Quyền Thần, chương 409, Đại Lão ra hoảng loạn, góc truyện audio.com, Canh Tư vừa điểm, Hạ Học Chi bị tiếng đập cửa đánh thức. Hôm qua uy hiếp Lăng Thái Giám và Tư Đồ Tĩnh gửi tấu chương lên truyền đình, nội dung mặc dù có vẻ là khách quan nhưng đại khái ý tứ thì cũng tương tự như nhau. Tô Khắc Ung sở tội tự sát, Hàn Mạc mất tích, Tai Lương khan hiếm, ba chuyện dùng dạng tấu chương đặc biệt nhất của triều đình, làm thành hai bản tấu cho ngựa tốt phi nước đại 800 dặm cấp tốc về triều đưa tin. Hạ Học Chi hiểu được hai bản tấu này một khi đến tay nội các nhất định sẽ có nhiều trò hay để xem. Ít nhất Tô Gia và Hàn Gia sẽ đề nghị dốc toàn lực điều tra. Tuy nhiên y cũng đoan chắc Tiêu Thái Sư và em của mình là Hình Bộ Thượng Thư sẽ có kế sách đối phó, bọn họ cũng sẽ nhất định lợi dụng cơ hội đó mà tấn công Tô Gia một cách sắc bén. Tô Khắc Ung là đích thân Tô Quan Nhai tiến cử, giờ lại hóa ra sở tội tự sát, chẳng khác nào là một đốm lửa nhỏ, nếu xử lý không tốt rất có khả năng sẽ biết thành một ngọn lửa to, đốt cháy cả Tô Gia cũng không chừng. Ít nhất Hạ Gia cũng sẽ có kế hoạch âm thầm phao tin, quan dân Tịch Xuân đúng là đã qua bất mãn với Tô Khắc Ung, thậm chí, đã căm hận y tận xương tủy, điều này nhất định sẽ liên lụy đến uy vọng của Tô Gia. Tô Quan Nhai phái Tô Khắc Ung đến đây, là một thất bại của hắn. Dễ nhận thấy Tô Quan Nhai đã quá xem thường Hạ Học Chi, hoặc cũng không phải là do bản thân hắn đi sai một nước cờ, chỉ đơn giản hắn không biết đằng sau Hạ Học Chi có môn hạ là người của phái Quỷ Cốc. Mọi suy tính của hắn, bị Từ Du phát giác một cách đơn giản. Hạ Học Chi đứng dậy chỉnh đốn xiêm y, đã là canh tư, vào lúc này dám đến quấy rối mình, chỉ có thể là việc cực kỳ quan trọng. Cho nên tức tốc ra mở cửa, người ngoài cửa là Tư Đồ Tĩnh, mặt trắng bệch như xác chết. Đường đường là quận thủ đại nhân canh tư đến đập cửa, Hạ Học Chi lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Đến thư phòng của ta, Hạ Học Chi cũng không nhiều lời, chắp hai tay sau lưng, bước nhanh về phía thư phòng. Tư Đồ Tĩnh mặt tái nhợt bám theo, như một con chó đi theo chủ nhân vậy. Thư phòng ở ngay cạnh đó, Hạ Học Chi đi vào, đứng bên cửa sổ thổi lên một tiếng, ngay lập tức bốn phía bóng người chớp động giống như âm hồn, nấp kín bốn góc. Đó đương nhiên là ảnh tử vệ của Hạ gia. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao, VN lúc này trong vách tường bốn phía, đều có cao thủ sát khí đầy mình sẵn sàng thủ hộ. Xảy ra chuyện gì? Hạ Học Chi xoay người lại, sắc mặt âm trầm nhìn Tư Đồ Tĩnh không chớp. Tư Đồ Tĩnh ánh mắt cực kỳ hoảng loạn tiến lên chắp tay, hạ giọng nói. Đại lão gia, Hàn Mạc đã trở lại. Hạ Học Chi nhất thời chưa hiểu chuyện gì, hoặc giả trong đầu lúc này không có ý niệm ấy, nên ngớ ngẩn lặp lại. Cái gì, ai trở lại, Hàn Mạc, Tư Đồ Tĩnh khổ sở nói. Hàn Mạc đã trở lại. Hạ Học Chi nghe rõ mà vẫn không hiểu, hai mắt ngưng lại, không thể tin vào tai mình, đột nhiên thân hình mềm như cá trạch từ từ quỵ xuống. Tư Đồ Tĩnh nhanh nhẹn đỡ lấy người y, dìu đến bên ghế, đưa tay xoa ngực y, nghe Hạ Học Chi hộc lên một tiếng, trán đầm đìa mồ hôi. Hàn Mạc còn sống, làm sao có thể như thế được? Hạ Học Chi ngơ ngơ ngắc ngắc miệng như cứng lại, toàn thân bất động, Tư Đồ Tĩnh cũng ngơ ngác đứng bên cạnh, chẳng khác nào một cây gỗ. Im lặng, mãi sau Tư Đồ Tĩnh đành tiến lên, thấp giọng nói. Đại lão gia, bây giờ làm sao? Người làm gì đi chứ? Lúc này, chúng ta không thể để mất tinh thần. Toàn bộ cơ, góc truyện audio.com, đồ của Tư Đồ Tĩnh vốn phụ thuộc vào Hạ gia, vào Hạ Học Chi, nên y tuyệt đối không muốn nhìn Hạ Học Chi gục ngã, đại lão gia gục ngã cũng chẳng khác nào chính y gục ngã. Trong trận đấu này, không hề nghi ngờ kẻ thua sẽ phải nhận kết cục cực kỳ bi thảm. Hạ Học Chi bất lực giơ tay lên. Cho ta chén nước, Tư Đồ Tĩnh vội vàng rót nước mang lại, Hạ Học Chi uống một hơi, lúc này, mới thả chén ra, thở hổn hển, mắt nhắm nghiền, giờ y mới thực sự ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hàn Mạc trở lại, vậy Từ Du đã gặp chuyện gì? Y dĩ nhiên không thể tin Từ Du bại trong tay tiểu tử này, nhưng nếu không phải như vậy, thì Hàn Mạc làm sao trở về được? Từ Du hiện đang ở đâu? Xảo đoạt thiên công bát quái vây, cho dù là người thông minh cỡ nào cũng không thể tìm thấy lối ra trong vòng 10 ngày. Nhưng Hàn Mạc mất tích chỉ hai ngày ngắn ngủn đã thoát khỏi bát quái vây. Hai ngày, Hàn Mạc đã làm như thế nào? Hạ Học Chi cảm thấy đầu mình ong ong, một mớ bòng bong, gần như không thể nghĩ được gì, thậm chí cũng không biết kế tiếp nên làm gì. Mấy năm qua từ khi có Từ Du đứng đằng sau bày mưu tính kế, y đối với Từ Du cực kỳ coi trọng, gần như tất cả kế hoạch đều là do Từ Du bày ra, y chỉ phải thực hiện. Cho đến nay, hết thảy đều thuận lợi. Nhưng cũng vì thế, đại lão gia trở nên ỷ lại, chuyện gì cũng nhất nhất chờ Từ Du cho ý kiến, Hạ Học Chi tuy là chủ nhưng gần như không hề đưa ra quyết sách gì. Cho đến lúc này, vào thời điểm mấu chốt, sau lưng y lại không còn chỗ dựa, Từ Du không có tung tích chẳng khác nào một con người thiếu đi bộ não, nên nhất thời không thể nghĩ ra được biện pháp nào để đối phó Hàn Mạc. Y trong lòng hiểu rõ, Hàn Mặc nếu đã trở lại thì không có khả năng giống như trước nữa. Chính mình đã dồn hắn vào chỗ chết, hắn tìm được đường sống từ cõi chết, dĩ nhiên, sẽ tập trung toàn lực phản kích. Trong tay hắn có gần 2.000 ngự lâm quân, còn có một đám các lại viên Tây Hoa Thính, mình liệu ứng phó nổi không? Nếu có Tử Du bên cạnh, Hạ Học Chi có thể giữ được điềm tĩnh, y sẽ cảm thấy đây là đất của mình, của Hạ gia, một tiểu tử chẳng có gì là khó đối phó cả. Nhưng hiện giờ không có Tử Du, y không biết làm sao, huống chi tin tức Hàn Mặc trở về cũng như sấm sét giữa trời quang đánh thẳng vào đầu y cứ như một giấc mộng. Y nắm chặt hai tay, nhắc nhở chính mình không được bấn loạn, thời điểm này, càng loạn, càng lâm vào nguy hiểm, chỉ có điều ngay cả việc đó cũng không giúp đầu óc y trở nên thông suốt hơn. Từ Đồ Tĩnh ngạc nhiên nhìn Hạ Học Chi, đôi mắt của y bình thường lóe hào quang, nhưng giờ thất thần mệt mỏi, điều này khiến cho tinh thần của Từ Đồ Tĩnh càng suy sụp. Chỗ dựa vững chắc nhất của y chính là Đại Lão gia, nếu chỗ dựa của mình bất ổn, thì tiền đồ của mình cũng bị liên lụy. Đại Lão gia, chúng ta nên làm gì bây giờ? Từ Đồ Tĩnh dè dặt hỏi. Hạ Học Chi hít sâu một hơi, hỏi. Hắn trở về khi nào? Việc này Từ Đồ Tĩnh có chút do dự. Cụ thể trở về lúc nào thì hạ quan cũng không rõ, hẳn là đầu hôm. Hạ Học Chi nhìn Từ Đồ Tĩnh, mắng. Không biết, hắn về khi nào ngươi cũng không biết, vậy ngươi làm cái gì? Từ Đồ Tĩnh sửng sốt, tuy rằng y phụ thuộc vào Hạ Học Chi, nhưng vẫn là người đứng đầu quận Nghi Xuân, đường đường là quận thủ, cho nên Hạ Học Chi ngày thường đối đãi với y cũng rất phải phép. Nói bằng cái giọng trách mắng như thế, đúng là chưa bao giờ xảy ra. Từ Đồ Tĩnh trong lòng rất khó chịu, nhưng cũng hiểu. Góc truyện audio.com, được lúc này chỉ có thể dựa vào Hạ gia, cho nên luôn miệng nói. Là hạ quan vô năng, Đại Lão gia mắng đúng. Hạ Học Chi dường như cũng biết mình thất thố, khoát tay áo. Từ Đồ huynh, ngồi xuống nói chuyện. Từ Đồ Tĩnh ngồi xuống bên cạnh, Hạ Học Chi hỏi. Hắn đã làm gì, ngự lâm quân có động tĩnh gì không? Từ Đồ Tĩnh tự nhủ, người chỉ nghe nói Hàn Mặc trở về đã thất kinh như vậy, nếu biết hắn đã làm gì chẳng phải cũng đã bị hù cho chết giấc. Nhưng bề ngoài thì vẫn kính cẩn, Đại Lão gia, Hàn Mặc và Ngự Lâm Quân đã. Hạ Học Chi nhíu mày. Bọn họ đã làm gì? Hạ quan nghe nói vừa qua giờ tí, Ngự Lâm Quân đã hành động từ nhà kho của huyện và Hồng gia điều ra 300-400 Ngự Lâm Quân chia theo nhiều đường hành động mau lẹ, bọn họ đã mang đi 10 quan viên trong ngục. Hơn nữa ta nghe nói các viên quan này đều cam tâm đeo gông vào cổ ký tên nhận tội. Hắn thật to gan. Hạ Học Chi đấm mạnh vào cổ mộc án bên cạnh, mấy chén trà trên án rơi xuống, choang, vỡ tung tóe. Từ Đồ Tĩnh khiếp đảm không dám mở miệng. Hạ Miễn, Hạ Học Chi rốt cuộc nhớ đến trong tay mình còn có cây đao. Hạ Miễn trong tay còn có thuộc hạ, có lang phù từ Tân Nghĩa Thành mang đến 800 thành vệ quân, liên thủ với quân coi giữ thành Tịch Xuân, cũng hơn 3.000 người, cớ chi ngự lâm quân của Hàn mà có thể làm càn. Nhưng y cũng rất nhanh tỉnh ngộ. Hàn Mặc cho dù dám làm cũng phải có chứng cớ, nếu không có chứng cớ mà dám đem ngự lâm quân dính vào thì đó là tạo phản. Hàn Mặc không có cái gan đó đâu. Y đứng dậy, suy tư. Không sai, Hàn Mặc không có chứng cớ, hắn không dám ra tay. Ta còn có thành vệ quân, 3.000 quân, chỉ cần lang phù ở trong tay, bất cứ lúc nào cũng có thể điều động họ. Từ Đồ huynh, việc này không nên chậm trễ, người đến ngay huyện nha bảo Hạ Miễn, dựa vào lang phù tập hợp thành vệ quân, ta xem Hàn Mặc rốt cuộc có dám động tay hay không. Đúng rồi, Hàn Mặc nếu dám điều động ngự lâm quân, xem có thể điều được bao nhiêu quân, chỉ cần kho lương có chút sơ hở, liền cho thiêu cháy, xem ngự lâm quân xử trí ra sao. Y càng nói càng hưng phấn, tay nắm chặt nói. Kho lương bị mất, lập tức mở cổng thành, báo cho nạn dân, hơn 10 nạn dân cùng sống chết với ngự lâm quân, dân chúng rối loạn, chính là do ngự lâm quân hộ lương bất lực. Hàn Mặc đến lúc đó, chết là cái chắc. Từ Đồ Tĩnh vẻ mặt quái dị nhìn Hạ Học Chi, y thật không ngờ Tử Du có tầm quan trọng đến thế. Y cảm thấy bình thường Đại Lão gia lúc nào cũng giữ được bình tĩnh, hôm nay thế nào lại bị kích động đến kinh ngạc, trước và nay, cứ như là hai người khác nhau vậy. Đại Lão gia, Từ Đồ Tĩnh bất đắc dĩ lên tiếng. Hạ Miễn xảy ra chuyện rồi, đôi mắt ti hí của Hạ Học Chi dướn lên. Người nói vậy là sao? Hạ quan nghe nói, Hàn Mặc tự mình mang theo gần 40 ngự lâm quân đi tới huyện nha. Từ Đồ Tĩnh khóe mắt co giật. Sau đó Hạ Miễn bị trói đi ra, hơn nữa trước mắt mọi người, Hạ Miễn thừa nhận hắn đã gạt Chư Cát Dân để cướp lang phù. Nói tới đây, toàn thân Từ Đồ Tĩnh cũng mềm như sợi bún, khiếp đảm cùng cực. Cách chương.